Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 410, hết thảy đều có duyên. Dung Đô, Thành Đô, Tông Minh bóng đá chạy huấn luyện rầm rộ. Đầu tiên thỏa mãn từ vùng núi thị trấn tới khóa tỉnh khảo sát quan viên. Hơi có chút vượt quá Bạch Hạo Nam dự kiến, cũng không ngừng lại ăn cơm. Nhìn một vòng khắp nơi chụp ảnh, liền đợi đến hắn tới về sau cùng con ngựa cùng một chỗ chụp ảnh chung. Sau đó ngựa không ngừng vó đi trở về, nghe nói là thị Lý Diện hai ngay lập tức sẽ liền muốn tổ chức. Bọn hắn cũng muốn trở về báo cáo, chuyện này có thể để cho mấy cái bộ môn ghi lại việc quan trọng. Đối với một cái các phương diện điều kiện đều tương đối bần cùng huyện cấp thị. Cái này tại thành phố lớn không chút nào thu hút mấy trăm vạn đầu tư hạng mục. Phía sau có thể mang tới thị trường tiền cảnh, đặc biệt là để một mực rối bời trọng điểm điểm du lịch có cái trải vuốt cắt vào miệng. Vẫn là có người có thể nhìn thấy trong đó chỗ tốt. Thậm chí không tại một cái tỉnh đều là trọng điểm. Rốt cuộc nếu như thuộc về Dung Đô, Thành Đô, tỉnh Lỵ Châu Ngọc phía trước. Dạng này xa xôi huyện nhỏ cấp thị bất quá là học theo hàm đan. Nhưng đối với Điền Nam tỉnh bên này, đó chính là cái có thể cùng sát vách bỏ bớt sẽ vẽ lên ngang bằng sự tình. Các tỉnh thị ở giữa cạnh tranh nhưng thật ra là cực kỳ kịch liệt. Nghe con ngựa phân tích một chút bên trong thể chế tin tức, Bạch Hạo Nam đưa mắt nhìn xe buýt đi xa, hỏi đã cực kỳ am hiểu nghênh đón mang đến con ngựa. Mấu chốt vẫn là hài tử thế nào? Ta mang đến những này dân tộc thiểu số hài tử. Con ngựa cười, bọn hắn còn nhìn không ra. Mới từ Giang Châu tới mấy cái kia bé con còn có thể. Có hai cái ta cảm thấy có tiền đồ. Kỹ thuật, nội tình và khí chất đều tốt. Bạch Hạo Nam không dám khoe khoang đều là con trai mình. Nhưng sốt ruột hỏi thăm là cái nào hai cái. Con ngựa xa xa chỉ Nam Sơn cùng Bạch Đậu cho hắn nhìn. Cũng là mấy ngày nay chạy khắp nơi xuống. Có chút tỉnh lại, tâm ta là tốt. Nhưng ở vòng tròn bên trong ngẩn đến quá lâu có nhiều thứ tập mãi thành thói quen. Cũng đúng lúc là người cái này rời xa trở về ra hỏa mới có thể điểm tỉnh ta. Nguyên lai Bạch Hạo Nam đi vùng núi. Có manh mối về sau khẳng định vẫn là đem chuyện này cho con ngựa điện thoại trao đổi dưới. Cũng coi là cho mình bồi Isa rời đi mấy ngày tìm cái lý do. Cũng không thể cho người ta cảm giác. Ngoạn tào, trước đó nói đến tốt như vậy. Kết quả hiện đang khắp nơi bận tối mày tối mặt. Người bồi bạn gái du sơn ngoạn thủy đi. Con ngựa lại là cái nghiêm túc, an tâm người. Lập tức liền đến toàn bộ Dung Đô. Thành Đô, các nhà đủ trường học, thanh huấn thê đội đi tuyên truyền xuống chuyện này, nghĩ tại tiết sau mùa xuân chuẩn bị cái, tập huấn cúp thi đấu. Lấy thi đấu đại luyện là 15-16 tuổi về sau thanh huấn trọng yếu khâu. Sau đó lại tại mấy ngày nay tiếp xúc bên trong phát hiện càng nhiều vấn đề. Khả năng trước kia hắn đem mình coi thành cờ xí. Một mực nghĩ hết biện pháp đi kiếm tiền trèo chống cái này thanh huấn. Lại buông lỏng huấn luyện chi tiết bản thân. Lần này đi một vòng phát hiện quá nhiều vấn đề. Trong điện thoại cho Bạch Hạo Nam nói đến đều có chút phẫn nộ. Nguyên lai có chút thanh huấn huấn luyện viên do sớm ra thành tích. 10 tuổi không đến hài tử liền bắt đầu làm lực lượng huấn luyện. Trên chân quấn bao cát, trên thân lưng bao cát sau lưng loại hình. Loại này phụ trọng huấn luyện trong thời gian ngắn kia đúng là hiệu quả nhanh chóng. Chỉ cần phá hủy bao cát so người đồng lứa lực lượng cùng lực bộc phát đều mạnh hơn rất nhiều. Nhưng đối với phát dục không hoàn chỉnh hài tử làm trò này, hậu quả xấu lại là rõ ràng. Có lẽ ngay tại kia 2 năm giúp huấn luyện viên cầm tới tranh tài thành tích. Về sau phát dục cùng thân thể đều có thể xưng tàn phá. Hài tử cả một đời đều hủy, mặc dù không phải con ngựa mình người, nhưng dạng này hành vi vẫn là để hắn tức giận đến không được. Trước kia thật sự là quá mức tin tưởng cái này cái thể hệ. Bạch Hạo Nam không dương dương đắc ý. ta cũng chính là nghĩ có thể không thể tìm một đầu độc lập với vốn có thể hệ đường. Chỉ có tài chính bảo đảm mới có thể đàm như bây giờ ngoại tịch huấn luyện viên huấn luyện. Từ từ sẽ đến đi. Không nóng nảy, nhưng Bạch Hạo Nam lúc trước trêu chọc con ngựa hỏa khí lại làm cho con ngựa có chút vội vàng. Ngươi hiểu được ta có chút xã hội chức vụ, tại chính phủ bên kia cũng có chút quan hệ. Hiện tại ta hoàn toàn tin tưởng ngươi sẽ đem cái này việc chuyện làm tốt. Đang huấn luyện viên phương diện ta là không giúp được. Tài chính càng không phải là ta am hiểu. Ta nghĩ ta hẳn là đi tranh thủ càng nhiều chính phủ tài nguyên. Dung Đô, Thành Đô, cũng muốn mở hai xe. Ta cũng là hội nghị hiệp thương chính trị ủy viên. Ta chuẩn bị đáp ứng đi đảm nhiệm liên đoàn bóng đá phương diện chức vụ. Hai huynh đệ chúng ta thật tốt hợp tác, đem cái này tình thế cho tiếp tục giữ vững. Đừng cho những cái kia đồ vật loạn thất bát tao đến quấy nhiễu. Thế nào? Có lẽ đây chính là con ngựa cùng Ngụy Đại Hiệp khác biệt. Trợ búa ở giữa khả năng càng ưa thích cái kia ghét ác như cừu. Động một chút lại có thể vì bằng hữu không tiếc mạng sống nam nhi nhiệt huyết. Nhưng Bạch Hạo Nam từ thực chất bên trong càng tôn trọng con ngựa dạng này tính trước làm sau cái. Nhìn đại cục, có lẽ trước kia hắn không tư cách cùng con ngựa dạng này đại sư huynh giao lưu. Hắn cũng không hiểu cái gì gọi phương hướng. Lúc này có chút minh bạch, có ít người nhất định là không giống. Tựa như con ngựa tại trên sân bóng mãi mãi cũng quen thuộc ngẩng đầu ưỡn ngực trưởng quản toàn cục. Ngụy Đại Hiệp nhiều khi đều là cúi đầu vọt mạnh. Bọn hắn tại trong sinh hoạt tất nhiên cũng có sự khác biệt này. Cho nên xa xa chỉ nhìn mắt các con, Bạch Hạo Nam vẫn là lựa chọn cùng con ngựa ra ngoài uống rượu. Bọn họ cũng đều biết, mùa xuân này về sau một năm mới đến, khả năng đều có rất nhiều cần phải đi làm sự tình. Có rất nhiều chuyện cần tại trên bàn rượu thảo luận. Đây cũng là trong nước, tối thiểu bóng đá trong vòng cực kỳ thường gặp tình huống. Isa tiến trại huấn luyện cũng chỉ ngắn ngủi tìm nhi tử ôm một cái. Bởi vì nhìn thấy bụng dưới hở ra Tống Na cùng đã là ngang tay tóc ngắn, A-I liền lên sân thượng chào. Hỏi, Lý Lâm còn thận trọng tới gần phụ nữ mang thai bên cạnh. Nhưng Isa trên mặt gặp người liền cười biểu lộ thái độ. Để Trần Tố Phân đều giật mình. Không phải liền là nghe nói các ngươi muốn tại vùng núi làm cái trụ sở huấn luyện nha. Tâm tình một chút liền tốt. Isa quá khứ còn ôm nàng quan sát kính dâm hạ thương thế. Vành mắt máu ứ động đã tốt xong. Chủ yếu là con mắt chảy máu chỉ có thể một chút xíu tiêu tán. Bây giờ còn có đậu xanh lớn. Tâm tình thật là tốt. Nhìn xem Nam Sơn về sau. Ngươi chờ một lúc theo giúp ta về công ty. Kêu lên Kiều tỷ. Chúng ta cuối cùng mở công ty hội nghị, tất cả nhân viên liền chính thức chuyển tới vì trại huấn luyện phục vụ đại phương hướng phía dưới. Đến, Trần Tố Phân kinh ngạc hơn, như thế lớn biến động. Isa đúng là tâm kết giải khai đồng dạng, chủ động chào hỏi Tống Na. Ta quyết định, Tống Tiểu Thư cũng cùng một chỗ tâm sự. Về sau chúng ta liền là cùng một chỗ làm việc đồng sự. Còn xin ngươi nhiều chỉ giáo. Tống Na có chút thụ sủng nhược kinh. Trước kia vị này chính là phần lớn đều xa cách, mà Bạch Hạo Nam ở bên ngoài uống đến chánh choáng say sưa tiếp vào tin nhắn. Hôm nay liền là Cát Mẫn lái xe, Arthur làm bảo tiêu, Lý Lâm khi dẫn đội đến đón hắn. Lại qua 1-2 giờ mới hoàn thành xã giao. Bạch Hạo Nam bên trên ngừng tại cửa ra vào xe Hummer. Có chút buồn bực. Không là bảo ngươi hai về Giang Châu rồi sao? Arthur vội vàng giúp hắn đem ghế sau xe cửa mở ra. Thái gia gọi chúng ta vẫn là Bồi thiếu gia tới. Cam đoan thiếu gia an toàn mới là trọng yếu nhất. Sau đó trông thấy lái xe là Cát Mẫn. Bạch Hạo Nam lại không nỡ. Ngươi tại làm cho gì? Ngươi là khi thanh huấn luyện viên. Thậm chí còn có thể lại hướng nghề nghiệp phát triển. Muộn như vậy đến mở cái gì xe? Cát Mẫn cười hắc hắc. Bọn hắn không bằng lái. Ngoại tịch huấn luyện viên phiền toái hơn. Bạch Hạo Nam liền sai khiến Lý Lâm. Vậy ngươi còn thất thần làm gì? Học bằng lái a. Lý Lâm sớm khẩn trương. Thật, ta có thể đem lái xe tốt. Lái xe vẫn là giải thích. Tại tiểu thư phân phó, nàng nói ngươi bây giờ hẳn là tùy thời phối thêm lái xe. Bảo an cùng trợ lý. Nói xong lại cẩn thận hỏi. Hiện tại ngươi đi đâu bên cạnh? Còn như tên trộm lặng lẽ dùng thủ thế khoa tay đông nam tây bắc. Giống như Bạch Hạo Nam có thật nhiều đi cùng nhất dạng. Uống một đêm rượu Bạch Hạo Nam không biết nên khóc hay cười. Đưa tay liền cho nàng cái chán đạn một chút. Khả năng say rượu là nặng một chút. Lý Lâm vội vàng đau đến che cái chán tránh về chỗ ngồi bên kia đi. Bạch Hạo Nam về trại huấn luyện. Đi xem trong chăn ngủ được ngã trái ngã phải Bạch Đậu. Đệ đệ của hắn nhóm đều bị riêng phần mình làm mẹ mang đến yêu thương. Hiện tại cuộn tải AI trong ngực còn ngáy. Trước tiểu ni cô ngủ được cũng rất an tường. Chỉ có Ada lập tức hưng phấn đứng lên. Đối cầu tử vẫy tay Bạch Hạo Nam liền không đi qua liên lụy chăn mền. Mở cửa Tống Na cùng một chỗ không một tiếng động lui ra ngoài đóng cửa lại mới nói. Lão thái gia đều phát hiện, Bạch Đậu cùng hắn ngủ chung liền làm ầm ĩ. Chỉ có AI hoặc là ta bồi tiếp mới sẽ an tĩnh. Cùng mấy cái đệ đệ cùng một chỗ đều sẽ không như vậy. Bọn hắn ngủ chung làm ầm ĩ cực kỳ. Dùng chân giống dẫn bóng đồng dạng đùa với cơ hồ muốn quấn chân. Mà lên cầu tử, Bạch Hạo Nam im lặng về phòng ngủ. Tống Na còn phục thị hắn ngược lại trà nóng. Ngươi ở bên này làm sự tình chúng ta đều nhìn thấy. Huy thiếu đều nói ngươi quá có đại tướng chi phong. Làm được rất tuyệt. Hắn cảm thấy rất có ý tứ. Cho nên muộn mấy ngày đem quý kiềm trại huấn luyện công trình ăn bài tốt lại tới qua Tết Xuân. Rất chờ mong tại China cái thứ nhất Tết Xuân đâu. Cùng với nàng giống như Bạch Hạo Nam không nhiều như vậy sợ hãi. Còn yên tâm thoải mái tiếp nhận phụ nữ mang thai trà. Ada đã thoải mái trái lại muốn Bạch Hạo Nam giẫm cái bụng. Cho nên nhất tâm nhị dụng Bạch Hạo Nam chủ động đem Quách Tiếu Tiếu sự tình giảng xuống. Kỳ thật trước kia thật chỉ là tán lấy chơi. Không có quan hệ gì càng chưa nói tới tình cảm. Cái này lần đầu gặp gỡ đã cảm thấy nàng cả người đều là rối bời. Cho nên, có chút. Hắn lúc đầu không cần cho Tống Na thẳng thắn, nhưng giống như trong lòng cũng có thứ gì cần khuyên. Quả nhiên Tống Na ngồi xuống vẫn là hai tay chồng lên ôn nhu điềm tĩnh. Cho nên Long Bì liền giúp nàng khai ngộ nha. Ta gặp qua Quách tiểu thư, nàng lần này có thể gặp giữ hóa lành, cũng là Long Bì phúc phận, luận đến giúp mình nam nhân giải vây hoa tâm. Vị này có đỉnh tiêm công lực. Bạch Hạo Nam đều sặc hớp trà. Cái này thụ thương còn tính là gặp giữ hóa lành. Tống Na cười khẽ. Ta vì Quách tiểu thư niệm kinh cầu phúc. Giống như có thể trông thấy tinh thần của nàng quá khứ. Nếu như không phải hai cánh tay của nàng chặn nguy hiểm. Chỉ sợ nàng cũng không phải là thật đơn giản hôn mê mấy ngày. Lấy nàng như vậy gương mặt xinh đẹp đều rượu chè ăn uống quá độ tâm thái. Ta không cho rằng cái này cướp chính nàng có thể tránh thoát khỏi đi. Toàn bộ nhờ Long Bì cho nàng hy vọng. Phải sống sót, muốn thật xinh đẹp hy vọng. Phật tổ nói hết thảy đều là có nhân quả. Hết thảy đều có duyên. Bạch Hạo Nam kỳ thật vẫn là muốn mặt. Tối thiểu tại Tống Na nơi này muốn. Ngươi chính là niệm kinh niệm choáng váng. Ta phục thị ngươi nghỉ ngơi. Mãi cho đến sinh con đều để cho ta tới chiếu cố. Đoạn thời gian trước chiếu cố cho mà tích lũy không ít kinh nghiệm. Tiếp xuống có thể muốn khắp nơi mở doanh. Vừa vặn hai ta cũng có thể nhìn xung quanh. Mang người xem một chút China lớn đến bao nhiêu. Tống Na cũng lần đầu tiên hưởng thụ. Con mắt vẫn luôn là sáng tỏ sáng. Nói là ngọt ngào không bằng nói là hạnh phúc. Tựa ở đầu giường nhấc lên cha mẹ của nàng qua đến thăm mấy ngày. Cuối cùng nhịn không được đi chu du China. Thật sự là nhìn trạng thái tinh thần của nàng cùng cảnh vật chung quanh liền biết trôi qua hài lòng. China Bao La hay thay đổi để Thái Lan tiểu lão bách tính rất giật mình. Bạch Hạo Nam thì suy nghĩ hài tử sinh ra có phải hay không liền có hai loại quốc tịch khả năng. Cặp vợ chồng thảo luận trong bụng hài tử chủ đề, cùng phổ thông tuổi trẻ cha mẹ cũng không có gì khác biệt. Thẳng đến đều có chút dã rời mới ôm nhau ngủ, cố lấy thân mật nhi tử Kiều Oánh Na các nàng cũng không rảnh thu thập Bạch Hạo Nam. Nhưng mấy ngày kế tiếp, Bạch Đậu đúng là lộ ra có chút cô đơn. Dù là có rất nhiều thanh thiểu nhi trại huấn luyện hài tử đang huấn luyện, nhưng khẳng định đều là có phụ mẫu làm bạn. Bạch Hạo Nam lại bận bịu, chỗ lấy tuyệt đại đa số thời điểm đều là Bạch Liên Quân cùng AI mang theo hắn. Giống như giờ khắc này hắn mới phát hiện mình cùng bọn đệ đệ chung quy là có chút không giống. Thỉnh thoảng đứng tại sân bóng bên cạnh ngẩn người, ngay cả Ada đều có thể cảm nhận được tiểu trên người chủ nhân tịch mịch. Bạch Hạo Nam đương nhiên chú ý tới, nhưng công chúng trường hợp hạ hắn không thân mật hài tử là nhất quán. Bận đến màn đêm buông xuống về sau, mới có cơ hội mang theo Bạch Đậu đi ra ngoài chơi. Ai cùng Tống Na tự nhiên cũng cùng một chỗ. Phong tục văn hóa đường phố phong tình cổ trấn loại hình tại Dung Đô, Thành Đô, tương đối nhiều, mỗi ngày đi dạo địa phương khác nhau còn không giống nhau. Đeo lên gọng kiếng cùng khẩu trang Bạch Hạo Nam thường thường đem nhi tử cưỡi tại trên cổ. Nghĩ tận khả năng cho hắn điểm ấm áp, AI giống như lại trổ cành một điểm, lộ ra gầy hơn, cảm giác đều không đi con rùa bước Ada nặng. Lại chắp tay sau lưng đến trước người lui về đi. Còn hỏi Tống Na, giống hay không chúng ta khi đó tại thủ đô cùng yêu tăng đấu pháp lúc ba người liền có thêm hài tử. Tống Na nhẹ nhàng che miệng cười. Mang thai đều không chậm trễ nàng hóa nùng trang, lộ ra ngoài mặt mày xem như đáp lại. Hồi tưởng lại là có chút cảm khái. Lúc ấy hoảng sợ ba người chuột chạy qua đường đồng dạng ẩn núp lấy đi xuyên qua thủ đô. Hiện tại đấu chuyển tinh di, lại nhiều con của mình. Bạch Hạo Nam dắt Tống Na nhẹ tay nhẹ nắm gấp ta. Ngoài miệng lại giống người làm cha nhắc nhở nữ nhi. Thật tốt đi đường, chó dắt cẩn thận một chút. Nhiều người như vậy bị mất làm sao bây giờ? Tống Na lặng lẽ bóp hắn lòng bàn tay không biết ám chỉ. Cái gì, một nhà mấy ngụm dáng vẻ vẫn là rất hấp dẫn người. Cường tráng cao lớn nam nhân mang theo xinh đẹp đoan trang thê tử. Trên cổ hoan thiên hỷ địa nhi tử, còn có kia hơn 10 tuổi nữ nhi cùng cười ha hà cầu tử. Nhìn lại khả năng thứ ba đứa hài tử tồn tại. Ai nhìn đều cảm thấy đây là nhân sinh viên mãn trạng thái. Ngay tại viên mãn. Bạch Hạo Nam điện thoại lại vang lên, Vu Gia Lý như có thiên lý nhãn, lại tải theo người ngoại quốc tiểu lão bà dạo phố. Đến rồi, các vị mỹ nữ rốt cục tề tựu đi, ta bên này đã lên máy bay. Đến, Nải Nhi cho ngươi cha nói một câu, gọi hắn đến tiếp chúng ta. Hơn 2 tuổi nữ nhi thanh âm nhu nhu. Huyết mạch ra mắt cảm giác cùng AI cái này danh ma quỷ quái vẫn là có cách biệt một trời. So đối mặt đám kia suốt ngày trên nhảy dưới tránh nhi tử ôn nhu nhiều. Còn cực kỳ không muốn mặt ân a hôn đến mấy lần mới tắt điện thoại. Liên tiếp đi dạo vài ngày. Cảm giác là tại làm mang thai sau tản bộ luyện chân Tống Na đều hâm mộ. Ta vẫn cho là ngươi không thích nữ nhi đâu. Bạch Hạo Nam thừa nhận, ta là sợ nữ nhi về sau tìm ta như vậy vương bát đản. Tống Na không để ý bụng đều ha ha ha, nhanh đi sân bay đi. Nàng còn đặc biệt đem mình hái ra, nói mình cùng AI đón xe về trại huấn luyện. Làm sao có thể, Bạch Hạo Nam cho nàng phổ cập Quế Tây tới cần muốn thời gian bao nhiêu. Càng quan trọng hơn là Vu Gia Lý làm sao có thể bỏ qua đại đoàn viên huy hoàng cục diện. Nàng thật nên đến xem Bạch Hạo Nam năm đó nhìn cái buổi hòa nhạc mang 9 cái cô nàng hành động vĩ. Đại, xã hội ta nam ca trong lòng đều không có gì ba động. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,